Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 105, chương 676, lai lịch của Tiểu Lục. Tiểu Lục cơ hồ biết rõ, vì vậy tâm tình của nó có chút gấp. Hứa Chính Dương bắt chuyện với đại gia ngồi xuống, sau đó nói ra một chuyến. Trong chốc lát, bưng ra một cái chậu gỗ nhỏ, ở bên cạnh còn có treo móc, cùng với một ống nước bằng trúc. Hắn rót cho mỗi người một ly, uống vào miệng, cảm giác vô cùng sảng khoái. Tiểu Thất sau khi uống xong, trở về chỗ ngồi, luôn cảm thấy cái mùi này rất quen. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ là ở trong động đất của Miêu Cương Ngàn Rừng Trúc, trong cái nước hồ xanh biếc kia. Bất quá hẳn là đã bị hòa tan một chút, phỏng chừng bọn họ còn không có phát hiện chất lỏng trong hồ đã hóa thành nước là do mình tắm rửa. Nghĩ đến đây, Tiểu Thất không khỏi cười thầm một tiếng. Bà Bảo ngước đầu hiếu kỳ: "Ca ca, người cười cái gì vậy?" "Không có gì đâu, bà Bảo chơi đùa đi." Tình cảnh lâm vào yên tĩnh. Trong phút chốc, Vô Vọng đại sư nói: "Chắc hẳn người đối với nhà đầu Tiểu Lục này, lai lịch của nó đều rất tò mò đúng không?" "Đúng đúng, nghe nói Tiểu Lục đã tham gia thần ma chiến. Đại sư có thể nói một chút lai lịch của Tiểu Lục không?" Tiểu Thất nhướng mày, chụp đầu của Chu Giai Hào. Cái người này không biết tình huống là thế nào. Chu Giai Hào liếc mắt nhìn Tiểu Thất, vừa định nói chuyện, Tiểu Thất nháy mắt cho hắn, quét nhìn mọi người một vòng, phát hiện tâm tình của mọi người đều trùng xuống, có chút mờ mịt gãi đầu, không hiểu việc gì. Vô Vọng đại sư chậm rãi: "Tiểu Lục đã tham gia thần ma chiến. Nó là ước chừng hơn 1000 năm trước, ở phía sau thời kỳ đời Đường, là nữ oa tọa kỵ đưa đến Kim Sơn Tử." Bọn Tiểu Thất trợn mắt nhìn nhau. Tiểu Lục lại có liên quan đến nữ oa nương nương, cái này thật sự là bất phàm. "Đại sư có biết lai lịch thật sự của Tiểu Lục không?" Vô Vọng đại sư gật đầu: "Thỏa thiên địa sơ khai, ở trong thiên địa có vô số linh thú, trong đó lấy cửu vĩ linh hồ và bát kỳ đại xà là hàng đầu. Nếu như không là Huyền Vũ Chu Tước lực lượng mới xuất hiện, sợ rằng hai linh thú này cũng sẽ bị liệt vào bên trong tứ đại linh thú." "Chẳng lẽ Tiểu Lục là bát kỳ đại xà?" Chu Giai Hào hỏi. "Không, đông đảo linh thú xuất hiện đấu võ vạn thú trì vương, khi đó không ai phát hiện ra ở trong một cái ao nơi linh thú sinh ra còn có một con rắn xanh nhỏ. Tiểu Lục chính là con rắn đó. Nữ oa nương nương lúc kiểm tra thì phát hiện ra Tiểu Lục. Khi đó nó vẫn là thân thể sơ sinh, không có thực lực mạnh. Nữ oa đem nó mang theo bên người. Qua ngàn năm, Tiểu Lục lớn lên, nữ oa phát hiện lực lượng của nó cũng không thua gì cửu vĩ linh hồ và bát kỳ đại xà cả. Từ đó trở về sau, Tiểu Lục trở thành linh xà ở bên người của nữ oa." Vô Vọng đại sư tâm tình cũng trùng xuống. Tiểu Thất nghe vậy thở dài, lai lịch của Tiểu Lục quá thần bí. Tiểu nha đầu ngồi ở bên cạnh cúi đầu không nói. Tiểu Thất xoa xoa đầu của nha đầu, nhẹ giọng: "Tiểu Lục, ngươi có phải là không nhớ gì không?" Tiểu Lục gật đầu: tu vi của ta tăng trưởng, rất nhiều ký ức mới từ từ xuất hiện lại. Vô Vọng đại sư lại nói tiếp: sau đó xảy ra thần ma chiến, nữ hoa phái Tiểu Lục hạ giới giúp thượng cổ thiên tôn thánh đế đối kháng với Xì Vưu. Tiểu Lục ở trong thần ma chiến bị thương, mất hết tu vi. Nữ hoa đưa nó về xuất thế chi địa để khôi phục lại. Ngàn năm trước, nữ hoa dự liệu được có ma đầu xuất thế, liền đem Tiểu Lục đưa đến Kim Sơn Tự. Ngàn năm trước đánh một trận, vị này đánh nát nhân giới, mở ra lối đi lên thần giới, để cho nhân giới và thần giới mất liên lạc với nhau. Chuyện này thì cùng với Tiểu Lục có quan hệ gì? May mắn ta cũng không quá rõ, bởi vì chuyện này chỉ có chủ trì của Kim Sơn Tự mới biết. Rất nhiều chuyện cũng không có hoàn toàn chuyển đến tận bây giờ. Ta biết được chính là Tiểu Lục sau khi khôi phục lại trí nhớ thì không được phép ở lại nhân gian. Tiểu Thất nghe vậy nói: nhân gian cùng thần giới đã bị phá vỡ lối đi, Tiểu Lục làm sao trở về thần giới đây? Vô Vọng đại sư lắc đầu. Tiểu Thất chửi nhỏ một tiếng, không biết nói gì. Tiểu Thất suy nghĩ một chút: đại sư, người xem như vậy có được hay không? Dù sao bây giờ cũng không có lối đi. Người để cho Tiểu Lục ở bên cạnh ta đi, lúc nào lối đi mở thông, nàng có thể quay về thần giới. Nghe vậy, Vô Vọng đại sư không nói gì cả, phỏng chừng lão cũng không biết trả lời như thế nào. Tiểu Thất vỗ đùi nói: đại sư, người không nói lời nào coi như thầm chấp nhận. Nếu như người có ai tìm Tiểu Lục, người cứ nói Tiểu Lục ở bên cạnh ta, có chuyện thì cứ đến tìm ta. Chu Giai Hào nhỏ giọng: Tiểu sư điệt, nếu như đến tìm Tiểu Lục thì nhất định là thần đó. Tiểu Thất không cần thiết. Thần thì sao? Hậu Khanh Doanh Câu năng lực so với thần kém sao? Ta nói cho người biết, không có sai ở đâu cả, ngay cả bọn họ ta cũng không sợ. Ta sợ những thần linh cao cao tại thượng kia làm gì? Nói thật, bình thường ta tôn kính thần linh, chung quy bọn họ cũng là thần, muốn cho bọn họ chút thể diện. Bất quá nếu như dám khi dễ trên đầu ta, dù là thiên vương lão tử ta cũng không phục đâu. Chu Giai Hào không còn lời nào để nói, giơ ngón tay: Thì ngươi lợi hại là ngươi lợi hại. Nha đầu, ngươi đừng buồn, trừ phi ngươi tự nguyện rời đi, nếu không, không ai có thể ép ngươi rời đi. Ta biết rồi, Tiểu Thất ca ca. Bà Bảo nháy mắt một cái, chu cái miệng nhỏ: bà Bảo không hy vọng Tiểu Tỷ Tỷ đi đâu, bà Bảo còn muốn cùng Tiểu Tỷ Tỷ chơi đùa với nhau. Bà Bảo yên tâm, Tỷ Tỷ sẽ không đi đâu cả. Tiểu Tử không tin lời này, nhìn Tiểu Lục: Tiểu Tỷ Tỷ, ngươi thật sự không đi chứ? Không đi. Nghe được chính miệng Tiểu Lục trả lời, bà Bảo lúc này mới cao hứng. Bất quá tuy nói là như vậy, kết quả ai có thể biết. Nói không chừng ngày nào đó ngủ một giấc, Tiểu Lục bị thần không biết quỷ không hay mang đi. Thế nhưng Tiểu Thất đã nói ra như vậy, nhất định là sẽ làm như vậy. Vô Vọng đại sư muốn nói ngăn cản, thấy hắn dáng vẻ như thế, Tiểu Thất nói: đại sư, có phải là người có gì muốn nói? Lão đứng dậy: không sao, các người trò chuyện, ta rời đi trước. Tiểu Thất gật đầu. Hứa Chính Dương đứng dậy, đem Vô Vọng đại sư dẫn tới chỗ bọn Vương lão đầu. Mấy phút sau, Hứa Chính Dương quay lại nói: Tiểu Thất, sư phụ của ngươi bảo ngươi qua đó một chuyến, bọn họ có chuyện muốn tìm ngươi đó. Chỉ một mình ta sao? Đúng vậy đó. Tiểu Thất đứng dậy, đưa bà Bảo cho Mã Tiểu Tiểu: bà Bảo ngoan ngoãn ở đây, ca ca đi một lát rồi về. Tiểu Thất cười một tiếng, đi theo Hứa Chính Dương đến chính đường. Đi vào chính đường cũng không thấy bóng người. Hứa Chính Dương cười cười, từ trong túi sách móc ra một cái đĩa trúc, cắn ngón tay nhỏ một giọt máu tươi lên trên đĩa trúc, ngay sau đó ấn vào vách tường trước mặt. Vách tường chuyển động, một con đường mở ra. Hay là rất thần bí đó. Hứa Chính Dương cười cười: đi ra ngoài là được, ta không đi đâu. Tại sao vậy? Nghe Hứa Chính Dương giải thích: nơi đây không có gia gia cho phép, không ai tùy tiện được đi vào đâu. Tiểu Thất gật đầu, tiến vào hành lang. Đi chừng một phút, đến một cái trúc viên. Bọn Vương lão đầu đều ngồi ở trên ghế thương lượng chuyện gì đó. Thấy Tiểu Thất đi vào, Vương lão đầu mở miệng nhìn sang Trương Vũ Đạo nói: Tiểu Thất, mau tới đây đi. Tiểu Thất đi tới, Trương Vũ Đạo đem trúc dung thạch lấy ra đưa cho Tiểu Thất. Tiểu Thất nghi vấn: Sư thúc tổ, người đang làm gì vậy? Trương Vũ Đạo nói: Người về sau sẽ phải đối phó với nữ tử áo đen, nhất định là phải tu luyện ra chân hồn. Cũng chỉ có tu luyện ra chân hồn, người mới có thể một bước cuối cùng đạt tới thiên vị. Tiểu Thất cau mày: Chân hồn là cái gì? Chương 677: Chân hồn. Trương Vô Đạo sững sờ, ngay sau đó thư thái lại. Bất quá Tiểu Thất thì khác, hắn cho dù không thể đạt tới một cảnh giới kia, bọn họ cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để cho hắn đạt tới. Chung quy tương lai trông vào hắn cứu vãn. Nghĩ tới đây, Trương Vô Đạo chậm rãi nói: Nói theo một cách thông tục, chân hồn chính là ba hồn bảy vía dung hợp thành hồn phách. Tiểu Thất gãi đầu một cái, thấy bộ dáng như vậy, Trương Vô Đạo hỏi: Còn không hiểu sao? Tiểu Thất gật đầu. Trương Vô Đạo lại tiếp tục: Nhân vị đột phá mệnh vị dựa vào tu vi, mệnh vị đột phá thánh vị yêu cầu chính là tâm cảnh, thánh vị đạt đến giả thiên vị cần phải tu luyện hồn phách. Nghe vậy, Tiểu Thất cái hiểu cái không. Sư thúc tổ, tu luyện hồn phách có phải giống như là quỷ vật tu luyện cần phải mượn những hồn phách khác để tu luyện sao? Không sai biệt lắm là ý như vậy đó. Trương Vô Đạo gật gật đầu. Tiểu Thất sắc mặt có chút không được. Kết quả là lời như vậy, hắn đời này tình nguyện chỉ là tu vi thánh vị, không đi theo cái gì gọi là giả thiên vị. Thiên hạ lệ quỷ vô số, nếu như gặp phải sẽ để cho chúng nó đánh hồn phi phách tán. Nhưng Tiểu Thất cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới dùng hồn phách của bọn họ tu luyện. Nếu như vậy thì khác gì là tà tu. Loại chuyện này Vương Tiểu Thất không có làm. Trương Vô Đạo hời hợt: Ngươi cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Lệ quỷ hồn phách lệ khí quá nặng, không có thích hợp dùng để tu luyện. Cho nên muốn tu luyện ra chân hồn là phải mượn một ít bảo vật. Trúc Dung Thạch là một trong số đó. Nghe vậy, Tiểu Thất nghiêm sắc mặt mới tốt hơn được một chút. Chân hồn là ba hồn bảy vía sau khi dung hợp hồn phách. Nếu như luyện thành công là không bao giờ có ai có thể rút ra ba hồn bảy vía của ngươi. Không sai, thì ra là chân hồn còn có một cái tên khác, đó là gọi là nguyên thần. Tiểu Thất nhướng mày, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua loại vật như nguyên thần. Chân hồn là nguyên thần, đạt đến thiên vị thì nguyên thần có khả năng rời khỏi thân thể, chiến đấu đơn độc. Bản thể, tu vi vẫn không thay đổi. Lần này làm cho Tiểu Thất cả kinh, nguyên thần còn có thể rời khỏi thân thể, một mình chiến đấu. Loại chuyện này lúc trước hắn cũng không có dám nghĩ, thật sự là làm người ta giật mình. Trương Vô Đạo đem trúc dung thạch đưa cho Tiểu Thất nói: Người cầm trúc dung thạch, mỗi một ngày mang theo ở trên người. Khi tu vi của ngươi đạt tới thánh vị đỉnh phong, ngươi có thể thử nghiệm dùng trúc dung thạch ngưng luyện ra ba hồn bảy vía. Ngàn vạn lần nhớ, không đạt đến thánh vị đỉnh phong tuyệt đối không thử. Đệ tử hiểu. Tiểu Thất cầm lấy trúc dung thạch bỏ vào trong túi vải. Trương Vô Đạo gật đầu hài lòng một cái, không nói gì thêm. Tiểu Thất nhìn mấy người liếc liếc mắt hành lễ: Không có việc gì nữa, đệ tử xin cáo lui. Chờ một chút. Vương lão đầu gọi Tiểu Thất lại. Tiểu Thất nghi ngờ nhìn lão. Vương lão đầu nói: Đem kinh chập cho ta dùng một chút coi. Đem kinh chập lấy ra đưa cho Vương lão đầu. Lão đem kinh chập cầm trong tay, đưa lưng về phía Tiểu Thất, cắn ngón tay vẽ xuống một đạo linh phù ở trên thân của kinh chập. Đôi môi giật giật, linh phù biến mất. Lúc này mới đưa kinh chập trả lại cho Tiểu Thất. Ngươi có thể cút đi được rồi. Tiểu Thất trợn mắt xoay người rời đi. Nhìn Tiểu Thất biến mất, ở trên đường Vương lão đầu than nhẹ một tiếng: Không biết lần này chia tay nhau lần sau có thể gặp hắn nữa hay không đấy. Hứa Chính Dương già già nói: Nên tới tổng hội Miêu Cương thánh tộc, ta không có ta cũng sẽ không có biến hóa quá nhiều. Có thể Long Hồ Sơn và Mao Sơn các ngươi không giống, nếu như không có trưởng môn những trưởng bối thì bọn tiểu bối. mà nói lại không nói toàn bộ. Những người ở đây ý tứ đã minh bạch. Huyền Khổ đại sư nói: sống có gì vui, chết có gì khổ. Chúng ta mất là vì người trong thiên hạ, cho dù bọn họ biết rõ cũng sẽ không nói gì cả. Nghe như vậy, Trương Nguyên Can cười khổ một tiếng. Tiểu thất hiểu lý lẽ, nhưng mà tiểu tử kia nhà ta cũng không giống như vậy. Hắn thiên phú học đạo cực cao, duy nhất chưa đủ là tính cách của hắn, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Sư đệ chớ lo lắng. Tiểu thất đi đến trước vách đá, vỗ nhẹ nhẹ vách đá. Mấy giây sau, vách đá dịch chuyển, ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Chính Dương đang đứng ở cửa. Hắn nhìn vào đường đi, không thấy ai cả. Ngay sau đó thấp giọng: tiểu thất, mọi người đã nói với người cái gì vậy? Lông mày của tiểu thất nhướng lên, cười cười: Hứa huynh, người thế nào cùng với tiểu sư thúc của ta giống nhau vậy? Lúc nào cũng bát quái như vậy sao? Ai, đây chẳng phải là hiếu kỳ sao? Cũng không biết nói gì, thế nhưng bọn họ giao phó, không thể nói với các người biết. Hứa Chính Dương bất đắc dĩ giang tay: được rồi. Đi đến với chỗ mọi người, từng người đang mồm năm miệng mười nói chuyện. Tiểu thất bất đắc dĩ: thế nào là đức hạnh? Còn mẹ nó, giới sắc hòa thượng, lục căn không chỉ, hỏi những vấn đề rất nhiều. Để cho mọi người sau khi an tĩnh, tiểu thất nói cho mấy người: vẫn là hành động tách ra, nếu như gặp phải sự tình không giải quyết mới liên lạc với nhau. Tiểu thất vốn dự định cho Mã Tiểu Tiểu đi bên mình, thế nhưng nàng nói nếu như đơn độc lịch luyện, nàng cũng tự nhiên không thể ngoại lệ. Tiểu thất cũng hết cách, đành để cho Tiểu Lục đi theo nàng. Dặn đi dặn lại với Mã Tiểu Tiểu, nếu như có người tìm Tiểu Lục, đầu tiên là phải thông báo cho mình. Thật ra thì loại chuyện này, cho dù tiểu thất không nói, nàng cũng biết. Đoàn người nghỉ ngơi ở Miêu Gia Trại một đêm. Ngày sáng ngày hôm sau, trở lại huyện thành mấy tiếng, xem phong cảnh một chút, liền lái xe vào trong nội thành. Ở trên đường, cùng bọn Hoa Thanh nói chuyện. Hoa Thanh nói với tiểu thất, mấy người bọn họ phải trở về kinh thành, sẽ không đi theo chạy loạn khắp nơi. Tiểu thất hiểu, nói cho bọn lão biết, có chuyện chỉ cần thông báo. Ở trong tử điếm, tiểu thất nằm xoài trên sa lông, bà Bảo nằm ở trên ngực của hắn, một lớn một nhỏ nhắm mắt nghỉ ngơi. Trần Thần ngồi ở bụt bên cạnh, mặt cười khổ. Bọn họ rõ ràng sau khi trở lại Xuân Thành đã qua 3 ngày, bọn Chu Gia Hào đều đã rời đi. Tiểu thất mang theo hắn và bà Bảo ở Xuân Thành du ngoạn. Ý tứ của tiểu thất dù sao cũng là từ lão đầu bỏ tiền, không tốn cũng chả mất gì. Trần Thần sờ cái bụng bà Bảo, tiểu tử trợn mắt: này, ngươi làm cái gì mà lại sờ bụng của bà Bảo vậy? Trần Thần chỉ tiểu thất. Bà Bảo nháy mắt một cái, ngay sau đó đứng lên, đưa tay nhỏ níu lên lỗ tai của tiểu thất. Tiểu thất mở mắt: bà Bảo, ngươi làm gì vậy? Bà Bảo chỉ Trần Thần. Tiểu thất nhướng mày một cái: có chuyện gì? Không có việc gì cả, con chỉ muốn hỏi một chút, chúng ta bao giờ rời khỏi Xuân Thành? Sao, không nhịn được, không muốn chơi đùa nữa sao? Trần Thần thật sự gật đầu. Tiểu thất nhàn nhạt nói: ngày mai sẽ rời đi, lần này chúng ta không đi xe lửa, không ngồi máy bay. Vậy chẳng lẽ chúng ta đi đường bộ? Tiểu thất không nói, trợn cặp mắt: đi xe khách đó. Chúng ta đi xe khách đi đâu vậy? Đi dạo khắp nơi một chút, xem hoa hạ rộng lớn như thế nào. Lời này vừa nói ra, bà Bảo và Trần Thần đều kinh ngạc nhìn tiểu thất. Thấy bộ dáng của bọn họ, tiểu thất vội nói: về sau yêu ma quỷ quái sẽ càng nhiều, ở đâu mà có thời gian đi lang thang, thừa dịp bây giờ cơ hội còn sớm một chút. Ta biết rồi. Trần Thần gật đầu. Bà Bảo, tiểu tử này vỗ ngực: hey, thật sự là hù chết bà Bảo. Tiểu thất cũng bị hắn bộ dáng ngốc manh chọc cho vui vẻ. Tiểu tử này càng ngày càng đáng yêu. Lúc này điện thoại di động vang lên. Trần Thần đưa điện thoại cho tiểu thất, nghe máy, truyền đến âm thanh của Cố Bân. Thì ra là tìm tiểu thất hỗ trợ. Tiểu thất nói đôi câu, cúp điện thoại. Thật là rảnh rỗi không chịu nổi mà. Chương 678, nửa đêm chớ trở về phần 1. Trần Thần hỏi: sư phụ, ai gọi vậy? Cố Bân đó. Trần Thần gật đầu, muốn tìm Tiểu Thất xin sự hỗ trợ, nghĩ đến sự tình cũng không có đơn giản. Đợi ước chừng một khắc đồng hồ, cửa phòng gõ vang. Cố Bân mang theo Tiểu Kim đi vào. Hắn nhìn lướt qua: Tiểu huynh đệ, các người còn không rời đi Xuân Thành? Tiểu Thất trợn mắt: Nếu như đã rời đi thì các ngươi đang nhìn thấy quỷ ở đây à? Để cho hai người ngồi xuống, Tiểu Thất hỏi: Nói một chút, là có chuyện gì cần ta hỗ trợ vậy? Cố Bân uống nước, bắt đầu nói: Đúng như vậy, ở ngoại ô Xuân Thành xuất hiện hai cỗ thi thể không đầu đó. Tiểu Thất cắt lời của Cố Bân: Vậy các người phán đoán là sự kiện linh dị hay là án mạng? Là sự kiện linh dị đó. Tại sao vậy? Cố Bân nói: Sau khi phát hiện thi thể, qua giám định pháp y, chết bất quá mấy hai ngày, thi thể cũng không biến màu thành màu đen, hơn nữa mùi vị rất nặng, cái thứ mùi đó giống như mùi xác thối lần trước người nói. Tiểu Thất gật đầu. Sau đó thì sao? Qua kiểm tra xét nghiệm, chúng ta xác nhận thân phận của hai người chết. Một chính là học sinh của Đại học Xuân Thành, một là bạn của hắn, cuối tuần đi ra ngoài du lịch. Sau đó chúng ta tìm được hai người chết, tìm được đầu của họ. Lúc đó cái đầu đã thành đầu lâu khô rồi. Nghe được điều này, Tiểu Thất nhướng mày: Các người xác định là tìm được cái đầu lâu khô kia là của hai người đã chết? Cố Bân gật đầu: Phát hiện chúng ta cũng không tin, phải qua giám định ADN, đầu lâu khô kia chính là cái đầu đã biến mất của hai xác chết. Nghe xong, Cố Bân nói: Cái này xác thực là sự kiện linh dị, người chết bất quá 12 ngày, thi thể biến thành màu đen thối, đầu lại đã biến thành xương trắng. Nếu như vậy là dã thú gì làm tổn thương người, lại không phải là cảm thấy hứng thú với cái đầu sao? Hơn nữa nếu như là dã thú, Cố Bân cũng không tìm đến mình hỗ trợ. Nghĩ đến đây, Tiểu Thất đứng dậy nói: Đi thôi, dẫn chúng ta đi xem thi thể một chút. Cố Bân mừng rỡ, thật ra thì hắn lo Tiểu Thất còn nhớ sự tình không vui phát sinh trước đó vài ngày, không đồng ý giúp đỡ. Đi xuống lầu, lên xe cảnh sát, đến phòng giữ xác của thị cục Xuân Thành. Vẫn chưa đi vào nhà xác, bọn Tiểu Thất đã ngửi thấy một mùi xác thối nồng nặc. Nghiêng đầu nhìn một chút, ở trên hai người Cố Bân và Tiểu Kim, phát hiện bọn họ cũng không có gì khác thường. Tiểu Thất nhíu mày một cái, chẳng lẽ hai người bọn họ không có ngửi được. Tiến vào trong nhà xác, thấy mấy người pháp y mặc áo choàng trắng đang làm việc. Cố Bân đi tới một hồi, tìm được hai cỗ thi thể đã biến thành màu đen kia. Khi hắn đem tủ lạnh chứa thi thể kéo ra, một mùi hôi thối đập vào mặt. Nôn thật là thối đó. Tiểu Kim cùng pháp y kia cũng vội vàng bịt mũi, hướng bên ngoài phòng giữ xác mà chạy đi. Tiểu Thất nháy mắt cho Trần Thần, hắn đi tới bên cạnh Cố Bân, để cho Cố Bân rời khỏi nơi này trước, sau đó bắt đầu kiểm tra cẩn thận thi thể. Cố Bân cùng Tiểu Kim đeo khẩu trang che mũi, đi ra ngoài không khí trong lành, hít thở không ngừng. Trần Thần kiểm tra mấy phút, đi tới bên cạnh Tiểu Thất nhẹ giọng: Sư phụ, con cảm giác thi thể có gì không đúng. Có gì không đúng? Là không có tim. Nghe vậy, Tiểu Thất đi tới bên cạnh hai cỗ thi thể đã biến thành màu đen. Thi thể đen thùi lùi, giống như bôi lên một tầng pháp dược màu đen. Kiểm tra hai cỗ thi thể ở ngực và lưng, không có phát hiện bất kỳ vết thương nào. Bất quá xác thực đúng như Trần Thần nói, không còn tim. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn bọn Cố Bân, ngay sau đó lắc đầu: Đừng nói là bọn họ, dù là mình muốn tổn thương một thi thể như vậy, móc tim ra cũng không có khả năng. Tim làm sao lại biến mất? Một cái là hồn phách mới chết, không chạm tới được đồ vật hữu hình. Vậy nếu như là lệ quỷ giết người, hẳn là phải để lại vết thương mới đúng. Mùi hôi thối ở dân nơi đây rốt cuộc tản đi. Cố Bân cùng với Tiểu Kim đi tới nói: Tiểu huynh đệ, có tra ra được cái gì không? Tiểu Thất lắc đầu, mở miệng: Các người không có đem giải phẫu thi thể chứ? Không, chúng ta không muốn giải phẫu, nhưng thi thể ở bên ngoài phi thường cứng rắn, dao giải phẫu không có cắt được. Nghe vậy, Tiểu Thất từ trong túi lấy ra một cái tiểu đao, ở trên thi thể múa múa mấy cái, cảm giác giống như là vạch lên đá vậy. Chuyển tới ở trên trước thi thể, cẩn thận đụng phải thi thể. Cứ như vậy, nhỏ nhẹ chấn động, thi thể không có đầu, đang gần đến ngực, lại xuất hiện một đạo vết tích nhỏ. Ánh mắt của Tiểu Thất thoáng một cái bị hấp dẫn, đưa tay dùng sức bẻ bẻ bả vai của thi thể. Vết tích càng ngày càng lớn. Trong lúc bất chợt, một cỗ máu đen phun ra, đem Tiểu Thất và cánh tay đều lẩm bẩm. Dò xét, Tính đưa bàn tay từ từ mở trong ngăn tủ, phát hiện ở bên trong đều không có một chút nội tạng nào. Cánh tay thò vào 2/3, bàn tay đi tới bộ phận trái tim của thi thể. Chờ một lát, tất cả các nội tạng khác đều vẫn còn cảm thấy, chỉ là từ tim trở lên thì trống rỗng. Cố Bân cùng Tiểu Kim mơ hồ không rõ hỏi: Tiểu Thất, à, là có chuyện gì vậy? Ngươi làm gì? Tiểu Thất rụt tay lại, dùng vải trắng xoa xoa che lại thi thể. Vị trí tìm thấy thi thể ở tim hắn đã định bị móc mất. Là sao? Có thứ giống như ta đó, thò tay vào lấy tim của người chết. Ngoại trừ ở xương quai xanh thì xương sườn cũng không thấy. Hai người Cố Bân trợn mắt nhìn nhau, vô cùng khiếp sợ. Loại phương pháp này ai có thể nghĩ tới? Nhất định là quỷ ám, đây nhất định là quỷ làm. Tiểu Thất nhìn hai cỗ thi thể giữ lại cũng vô ích, vẫn nên vội vàng thiêu hủy đi. Đúng rồi, các người thời điểm đi ra còn có phát hiện ra những phát hiện nào không? Tiểu Kim gật đầu, à là có phát hiện gì? Tiểu Kim nói: Ê, thôn dân ở kia đều nói ngọn núi kia đã có từng có người chết, hơn nữa là chết rất thảm. Từ đó về sau ở trên núi thỉnh thoảng sẽ nghe tới tiếng hét, tiếng khóc. Hơn nữa ở đi trên đường núi bình thường còn thấy có người gọi tên. Nghe nói lúc trước có rất nhiều người bởi vì nghe có tiếng người gọi mình quay lại mà nhìn, hoặc là choáng váng, hoặc là sợ vỡ mật mà chết. Nửa đêm chớ có đi về. Nếu như quả thật như vậy, ác quỷ kia cũng không quá lợi hại. Tiểu Thất nói: Tại sao lại như vậy? Tiểu Thất đáp: Những lệ quỷ kia giết người không cần phải phiền toái như vậy, mà loại nửa đêm chớ đáp lời cũng là vì người ta có 3 cái đèn, 2 ngọn ở hai bên vai, đỉnh đầu có 1 cái. Bất kỳ một cái nào tắt cũng đều có thể được nhìn thấy quỷ. Khi có người kêu tên mình nhất định sẽ quay đầu nhìn. Ở trên bả vai đèn cũng sẽ bị thổi tắt. Khi đó một con quỷ đột nhiên xuất hiện, người bình thường nào chịu được các loại kinh sợ này, nội tâm sẽ sinh ra oán niệm. Rất nhiều lệ quỷ dùng chiêu giết người này để hút lấy oán khí tu luyện. Bất quá tại sao đầu biến thành khô lâu, ta cũng không hiểu. Dừng một chút, Tiểu Thất nói: Còn có cách gì hay không? Tiểu Kim đáp: Ở hai bên núi thôn dân rất nhiều, nhưng chỉ có một bên là có đại lộ, là nhiều người thôn dân muốn ra ngoài. Nếu như không đi đúng đường núi, liền muốn vòng qua nhiều núi đi, không sai biệt lắm khoảng hơn 10 dặm. Hơn nữa, tuổi còn trẻ cũng không tin tưởng những thứ này, cho nên đều đi đường núi. Tiểu Thất nghi ngờ nói: Nếu như vậy, tại sao không giúp thôn dân xây dựng một con đường? Cố Bân đáp: Tiểu huynh đệ, người cái này cũng làm khó rồi, loại chuyện này không phải là chúng ta có khả năng làm. Tiểu Thất chậm chậm thở dài. Chương 697. Nửa đêm chớ gọi quay đầu. Hai người Cố Bân cười khổ một tiếng, không nói gì nữa. Ở trong phòng giữ xác an tĩnh, trong phút chốc, Tiểu Thất từ tốn nói: Các người đã thông báo cho những người khác đem hai cỗ thi thể và đầu lâu cùng nhau thiêu hủy. Sau đó chúng ta cùng đến địa điểm xảy ra vụ án, được chứ? Những thứ này trước hết đi rửa tay đi. Ra khỏi phòng giữ xác, Tiểu Thất tìm tới phòng vệ sinh rửa tay. Sau đó cùng Trần Thần đi ra thị cục chờ hai người Cố Bân ở ngoài. Mấy phút sau, hai người Cố Bân cũng ra khỏi thị cục, mang theo Tiểu Thất cùng Trần Thần đến một quán ăn cơm. Lúc này mới trên đường đến nơi xảy ra vụ án. Địa điểm xảy ra vụ án cách nội thành độ khoảng một chút khoảng cách, lái xe độ chừng 2 tiếng, cho nên ăn cơm trước. Ở trên xe, Cố Bân nói thi thể là do thôn dân phát hiện báo cảnh sát. Đồn công an đi trước nhìn cảm thấy rất kỳ lạ, lúc này mới thông báo cho thị cục. Đến địa điểm xảy ra chuyện, bốn người xuống xe. Tiểu Kim chỉ một con đường mòn nói: con đường mòn kia chính là đường lên núi khác. Ở bên kia thôn vẫn còn tốt hơn mặt bên này. Tiểu Thất gật đầu, đi tới dọc con đường quan sát. Khi thấy một khối bia đá mới chậm rãi gật đầu nói: xem ra không phải là một ai đó đã tới đây, có lẽ đã có thuật sĩ đến đây rồi. Tiểu Kim giơ ngón tay lên: tiểu huynh đệ, thật sự là ta hỏi xung quanh thôn dân ở đây, bọn họ nói cho ta biết thời điểm lúc trước xảy ra chuyện mời đạo sĩ tới để kiểm tra, mà cái khối bia đá kia chính là đạo sĩ đã làm đó. Nghe các thôn dân nói, từ lúc cái bia đá được cắm ở đây, sự tình rất ít khi xảy ra. Cố Bân liền hiếu kỳ: tiểu huynh đệ, cái bia đá này có tác dụng gì vậy? Tiểu Thất nói: bia người để chấn, vô luận là thấy được hay là không thấy, chỉ cần lực lượng của bia đá quá mạnh đều có thể chấn áp. Ta nói ví dụ như là quỷ, chỉ cần ở trên thạch bia kia vẽ xuống một đạo chấn quỷ phù là có thể chấn áp được tiểu quỷ bình thường. Nghe đến đó, Tiểu Kim nói: liệu có giống như là thạch cảm đang ở cửa thị cục hay không? Không sai biệt lắm, bất quá tấm bia đá này dùng để chấn quỷ, còn thạch cảm đang ở cửa thị cục là dùng để chấn áp phong thủy. Hey, thật là lợi hại, nghe người nói như vậy chúng ta đều cảm thấy sống hai mươi mấy năm đều đã uổng phí đó. Cố Bân cười nói. Tiểu Thất không nói gì cả, dọc đường núi đi lên. Tiểu Thất dẫn đầu đoàn người lên núi, càng đi về phía trước lùm cây càng nhiều, cơ hồ tất cả giống như chặn đường. Tiểu Thất quay đầu nhìn lại hai người Cố Bân: này, các người xác định là đây có người đi chứ? Tiểu Kim nói: ta khẳng định là còn có người đi, bởi vì con đường này là phát hiện thi thể, mấy thôn dân nói cho ta biết đó. Tiểu Thất gật đầu, không còn cách nào cả, chỉ có thể rút ra Long Tuyển kiếm mở đường, thẳng đường đi tới. Sau mười mấy phút, địa thế bắt đầu thay đổi. Qua ba bốn phần, trước mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái đường núi khúc khuỷu quanh co. Đây chính là con đường mòn đó đó. Tiểu Kim chỉ đằng trước con đường mòn nói: ở đầu này vẫn là thôn dân chính mình mở đường ra được, nghe bọn họ nói cái gì là đường khai sơn đó. Đưa ta đến nơi phát hiện ra thi thể đi. Tiểu Kim gật đầu, ở phía trước dẫn đường, dọc đường núi di chuyển tới mặt bên kia của núi, thấy mấy khối đá mới dừng lại. Tiểu Kim chỉ con đường nhỏ cũng không có dốc lắm: đây chính là nơi mà phát hiện ra thi thể đó. Được rồi, đi trong thôn hỏi một chút. Xuống tới bên kia núi, ở đây thấy bốn người thôn dân, họ nhìn thấy người ngoại lai đều cảm thấy kỳ quái. Tiểu Kim cười một tiếng: tiểu huynh đệ, ngươi bỏ quá cho, những thôn dân này họ đều sống như vậy đó. Ta để ý làm gì, ta cũng chính là ở những nơi địa phương như vậy mà lớn lên đó. Tiểu Thất từ tốn. Tiểu Kim cười một tiếng, cũng không biết nên nói như thế nào, dứt khoát không nói gì, mang theo Tiểu Thất đi tìm thôn trưởng. Những người thôn dân này bình thường đều ăn cơm trưa tương đối trễ, đến lúc đến nhà thôn trưởng là đang dùng cơm. Hắn rất nhiệt tình chào hỏi, mời bốn người ăn cơm. Đi đường núi lâu như vậy, bốn người cũng đói, không khách khí, ngồi ăn. Cố Bân cùng Tiểu Kim chưa ăn được bao nhiêu, đoán chừng là thức ăn không có hợp miệng. Thế nhưng Tiểu Thất và Trần Thần ăn uống rất nồng nhiệt. Khi cơm nước đã xong xuôi, thôn trưởng một bên quấn thuốc lá vừa nói: bốn vị lãnh đạo đều là từ đường Hoàng Tuyền đến đây sao? Cái gì? Được đường Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền lộ á? Tiểu Thất nhướng mày. Thôn trưởng cười cười: Hoàng Tuyền lộ chính là con đường khai sơn đó, bởi vì trên con đường kia không biết có thể quay trở lại hay không. Lâu ngày người ta gọi là đường Hoàng Tuyền lộ. Tiểu Thất cười cười: thôn trưởng, chúng ta tới đây là muốn biết một chút ngọn núi này hoặc là trên cái đường Hoàng Tuyền kia có phát sinh chuyện gì lạ không? Thôn trưởng là một người đàn ông đại khái hơn 50 tuổi, biết không ít sự tình. Lão hút một hơi thuốc, chậm rãi: tiểu tử, ngươi có thể không biết, khi cái thôn trưởng này ta làm đã đến 27, 28 năm. Hồi ta mới lên làm thôn trưởng cũng phải những thập niên 90, khi đó Một thôn dân này nó cũng giống như những nơi khác thôi. Người ta hoặc là đi đường Hoàng Tuyền Lộ, hoặc là đi đường núi 10 dặm uốn quanh thì mới ra được. Có một số việc ta không nói người cũng biết. Người trẻ tuổi đâu có tin tưởng trâu bò rắn rết, đều là nguyện ý đi đường gần thôi. Ta làm thôn trưởng này 27-28 năm, đi trên Hoàng Tuyền Lộ chưa từng có người quay về, phòng chừng cũng 300-400 người rồi. Vậy các người phát hiện thi thể xử lý như thế nào? Tiểu Thất hỏi. Thôn trưởng cười cười nói: xử lý thế nào, mang về chôn chứ sao. Hơn nữa phụ cận đây có một cái đồn công an, người đồn công an cũng biết chuyện Hoàng Tuyền Lộ, mỗi một lần có người chết đều tới xem một chút. Nếu như đúng là ở thôn dân của mấy thôn gần đây thì để cho người nhà đến nhận rồi đi chôn chứ làm sao. Còn nếu như không phải người thôn dân ở đây thì gọi điện thoại thông báo cho thị cục các người. Thôn trưởng, Hoàng Tuyền Lộ cách bao lâu lại có người chết? Nghe vậy thôn trưởng cau mày. Nếu như không lầm thì hơn 2 năm rồi cũng không xảy ra chuyện gì. Vậy tại sao hai người từ lạ nơi xa lạ này đến lại xảy ra chuyện? Thôn trưởng lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ, phòng chừng là bọn họ đi ban đêm. Vậy các người đều là đi ban ngày sao? Đúng, đi ban ngày chứ, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Buổi tối sẽ nghe thấy đằng sau có người gọi tên mình. Một lần con trai của ta cùng mấy người trong thôn đi ban đêm cũng gặp chuyện như vậy đó. Bọn họ đều nghe có người gọi tên. Cũng may là chúng ta trước khi ra cửa đã dặn dò chúng nó, nếu như mà đi ban đêm có người gọi thì ngàn vạn lần không được quay đầu. Bọn họ mới tránh được một kiếp đấy. Thực ra thì hôm đó buổi tối đã có người chết ở trên Hoàng Tuyền Lộ. Người chết kia là một thôn dân trẻ tuổi khác, đến nay mấy năm nay cũng không có trở lại. Đoán chừng là nghe cha mẹ hắn kêu thì mới quay đầu lại. Nghe đến mấy chuyện này, Tiểu Thất quyết định là tối nay sẽ đi lên Hoàng Tuyền Lộ để xem rốt cục là chuyện gì. Ngay sau đó, nhìn hai người Cố Bân nói: Cố cảnh quan, các người ở đây hay là trở về nội thành? Người dự định ở đây lại thật sao? Tiểu Thất gật đầu. Tối nay ta muốn lên Hoàng Tuyền Lộ nhìn một chút, rốt cuộc là cái thứ gì dám quấy phá ở đây. Nghe vậy, lão trưởng thôn kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi là pháp sư sao? Đúng vậy, ta lần này sẽ giải quyết chuyện này của các ngươi. Lão thôn trưởng lắc đầu một cái. Tiểu tử à, ngàn vạn lần đừng có cậy mạnh. Lúc trước có đạo sĩ lớn tuổi cũng đã xuống núi, sau đó cũng không có đi về được đâu. Lão thôn trưởng, ông yên tâm đi, tâm lý của ta rất chắc. Ta cũng không khuyên các người nữa. Các người hôm nay ở trong nhà của ta vậy, dù sao con trai của ta cũng đều ra ngoài rồi. Lão thôn trưởng than thở nói. Vậy thì phiền ông, thôn trưởng. Chương 680, người cây ăn thịt, phần 1. Không có gì, không có gì phiền toái đâu. Người tới là khách mà. Thôn trưởng đứng dậy đi gọi bà vợ già của mình giúp bốn người thu thập phòng đi ngủ. Màn đêm buông xuống, Tiểu Thất cùng Trần Thần liền đi lên Hoàng Tuyền Lộ. Bước lên Hoàng Tuyền Lộ, một cỗ gió lạnh thổi qua. Tiểu Thất liếc mắt nhìn hai bên, không có phát hiện ra thứ gì kỳ quái, liền không để ý. Đi 5-6 phút, cảm giác đi lên đây càng ngày càng lạnh. Tiểu Thất móc ra la bàn, vừa nhìn địa châm bắt đầu chuyển động. Lực lượng thật là mạnh đó. Tiểu Thất lấy ra chiêu hồn túi, đem thả Uyển Nhi. Uyển Nhi, đi theo Trần Thần bên kia. Nói xong, Tiểu Thất chỉ nghiêng lên trên. Trần Thần nghi hoặc. Sư phụ, chẳng lẽ là cái la bàn chỉ dẫn hai bên là hai đường sao? Tiểu Thất đưa la bàn tới trước mặt của Trần Thần. Hắn lấy đèn pin, vừa nhìn phát hiện ra địa châm vẫn một mực chuyển động, căn bản là không có dừng lại, chứ đừng nói chi là dẫn đường. Tiểu Thất giải thích. Khí tức này nặng nề một chút, ngươi và Uyển Nhi đi tìm qua, nếu như phát hiện gì nhanh chóng báo cho ta biết. Vâng. Trần Thần gật đầu một cái. Đi thôi, cẩn thận một chút, gặp phải yêu ma quỷ quái, đánh không lại thì chạy. Tiểu Thất phất tay, chân thân cùng Uyển Nhi rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, chỉ nhìn thấy ánh sáng đèn pin yếu ớt. Bà Bảo nghiêng đầu quay nhìn Tiểu Thất. Ca ca, chúng ta đi đâu vậy? Tiểu Thất xoa đầu tiểu tử. Ca ca dẫn người đến một nơi thú vị. Tiểu Thất cầm la bàn đi ước chừng vài chục phút. Trong lúc bất chợt, ở trong lòng cảm thấy có một điều gì đó. Rất nhanh, Tiểu Thất xông ra ngoài, truyền tới một tiếng hét chói tai ở đằng trước. Trong lòng cầu nguyện ngàn vạn lần đừng nên xảy ra chuyện gì. Có thể Tiểu Thất vừa mới đi ra vài chục bước, ở sau lưng vang lên một tiếng kêu nhỏ. Muốn dùng cái này để gạt Tiểu Thất, dùng cái chiêu số này quỷ cũng không có quá nhiều. Không quay đầu lại, một đạo linh phù ném ra, ở sau lưng truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Những âm thanh vang lên không dứt, tất tất tắc tắc. Bà Bảo vỗ vỗ vai của Tiểu Thất. Ca ca, quay đầu lại nhìn, những cái cây đó chuyển động kia. Bà Bảo, ngươi yên tĩnh một chút, ca ca phải đi cứu người. Tiểu Thất mất hứng nói. Đúng thật, những cái cây đó vốn là chuyển động. Hơn nữa, bà Bảo còn nhìn thấy trên những cành cây có rất nhiều bóng người. Nghe vậy, Tiểu Thất quay đầu nhìn, phát hiện Hoàng Tuyền Lộ đã biến mất, đập vào mắt là một mảnh dây leo. Bất quá ngược lại, không thấy bóng người như Bảo Bảo nói. Những cái dây leo này, nhìn thấy, Tiểu Thất lạnh giọng. Tiểu gia bây giờ không có tâm tình chơi đùa với các ngươi, nếu như cứ bám theo, giết không tha. Quả nhiên, lời của Tiểu Thất vừa dứt, những dây leo chặn lại Hoàng Tuyền Lộ rất nhanh rụt trở về. Tiểu Thất trong lòng có một cái suy đoán đại khái, phỏng chừng những người đó không phải chết ở trong tay quỷ, mà là ở đây có những cái cây thành tinh. Cây thành tinh chết trên con đường này, nhân hồn bị bắt lại, buổi tối ở đây gọi tên, ai không rõ sự tình sẽ quay đầu nhìn. Bất quá chờ đợi không phải là thân nhân của họ, mà chính là những cái dây leo kia. Ca ca, không đi cứu người sao? Bà Bảo đột nhiên nói. Con mẹ nó, hỏng bét rồi. Trong lòng Tiểu Thất trầm xuống, vội vàng xông về phía trước. Mấy phút sau, tiếng hét chói tai biến mất. Bất quá Tiểu Thất có thể nghe được tiếng khóc khe khẽ. Men theo tiếng khóc tìm tới, dưới một thân cây gặp được một cô gái. Nữ hải đang khóc rất thương tâm, khóc không có phát hiện ra bọn Tiểu Thất đến gần. Cho đến khi Tiểu Thất kêu một tiếng, nữ hải mới khóc lớn hơn. Tiểu Thất nhẹ giọng. Đừng sợ, ta tới cứu người đây. Cứu ta? Nữ hải ngẩn ra, sau đó kêu lên. Xin người đi nhanh lên, bạn trai của ta bị bắt đi. Bạn trai của cô? Vậy tại sao cô không có bị bắt? Nữ hải nghe vậy thương tâm khóc. Thời điểm ta đến đây nghe có người gọi, ta quay về nhìn, ai biết vừa mới quay đầu thì bị dây leo quấn lấy. Bạn trai ta dùng bật lửa đốt dây leo bung lỏng, nhưng hắn lại bị dây leo kéo đi. Đi về bên nào? Nghe Tiểu Thất hỏi, nữ hải đứng lên chỉ con đường xuống Hoàng Tuyền. Tiểu Thất xoa đầu Bảo Bảo một cái. Bảo Bảo, đi giúp ca ca xem một chút, chú ý an toàn. Ca ca yên tâm, bà Bảo nhất định chú ý. Nói xong, tiểu tử mừng rỡ nhảy đi. Nữ hải tựa vào trên thân cây, kinh hoàng nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất quay đầu nhìn nàng, nữ hải kêu lên. Đừng có ăn ta, đừng có ăn ta, ta không ăn được đâu. Ai muốn ăn cô? Tiểu Thất nghi ngờ. Ai ngờ cô bé này lại mắng to. Ngươi có nói ngươi không phải là quỷ, nếu như không phải là quỷ thì ngươi vừa nói chuyện với ai? Ngươi đem bạn trai ta thả ra đi, hoặc là cùng bắt chúng ta đi. Tiểu Thất trợn mắt. Đi theo ta đi, lần này nghe được âm thanh gì ngàn vạn lần đừng có quay đầu. Ngươi thật sự không phải là quỷ chứ? Nữ hải sợ hãi. Không, không tin cô cứ sờ tay ta mà xem. Tiểu Thất đưa tay ra, nữ hải cẩn thận từng ly từng tí sờ, phát hiện tay của Tiểu Thất rất ấm áp, lúc này mới yên lòng. Ngươi không phải là quỷ, thì tốt rồi. Đi nhanh đi, để bạn trai cô đi chậm là toi đời đó. Nữ hài gật đầu đi sau lưng Tiểu Thất ra ngoài. Chạy ra ngoài khoảng 100 mét, bà Bảo quay trở lại. Tiểu Tử ở trên vai Tiểu Thất gào to: "Ca ca, ca ca, trên cái cây đó là rất nhiều người thật đấy, bà Bảo đều nhìn thấy thật đấy." Tiểu Thất hỏi rõ phương hướng, sau đó tăng thêm cước bộ. "Này, các ngươi chờ ta." Nữ hài ở đằng sau lưng hô. Tiểu Thất quay đầu lại: "Nhanh lên một chút, chậm như vậy còn có muốn cứu bạn trai của cô hay không?" Nữ hải mất hứng, lầm bầm một câu. Bất quá vì để cứu bạn trai mình, vẫn nghiến răng tăng thêm tốc độ. Rất nhanh, đi tới chỗ Bảo Bảo nói. Cái này không nhìn, không biết, vừa nhìn thì bị dọa cho giật mình. Ở trước mắt có một cây đại thụ. Cây đại thụ không cao, nhưng cành lá rậm rạp tươi tốt. Ở bên dưới cành lá đại thụ, có rất nhiều quỷ hồn đang bay. Tiểu Thất cúi đầu vừa nhìn, thấy bạch cốt đầy ở dưới đất, đặc biệt là phải đến còn mẹ nó mấy trăm người liền. Khoảng cách cây đại thụ còn 20 mấy mét. Thế nhưng ở bên cạnh cây đại thụ kia, có thể nói đều là bạch cốt. Nữ hải đi tới sợ kêu to. Tiểu Thất vội vàng bịt miệng của nàng, trầm giọng: "Còn muốn cứu bạn trai cô hay không?" Nữ hải gật đầu. Tiểu Thất mới buông bàn tay. Nàng nóng nảy: "Nói liệu bạn trai của ta có phải chết rồi không?" "Ta làm sao mà biết, chúng ta cùng nhau tới đây mà." "Được rồi, bây giờ cô đứng đây, ta đi xem một chút. Bà Bảo, người đây bảo vệ nàng, hiểu không?" Bà Bảo gật đầu. Nữ hải căn bản là không muốn đi qua. Tiểu Thất rút ra Long Tuyển kiếm, dẫm lên bạch cốt, từ từ đi tới. Đi được một chút, cành lá của cây đại thụ tản ra, quỷ hồn bay tới. Tiểu Thất lấy ra chiêu hồn túi, đem những oan hồn này thu lại. Long Tuyển kiếm chặt đứt những cái dây leo, sải bước mấy bước vọt tới trước cây khô, định thần nhìn lại. Nhất thời sợ hết hồn. Toàn bộ trên những cây khô này nạm đầu lâu, bên cạnh thân cây còn có mấy cỗ thi thể màu đen. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, Long Tuyển kiếm cắm ở trên thân cây, quát lên: "Đem những người mà ngươi nuốt lại phun ra cho ta." Cây đại thụ lay động, nhánh cây điên cuồng hướng Tiểu Thất quấn lên. Thấy vậy, Tiểu Thất cười lạnh một tiếng: "Tự mình làm bậy thì không thể sống được đâu. Hôm nay tiểu gia tiễn người về Tây Thiên." Chương 681: Cây ăn thịt người, phần 2. Cây cây thành tinh trước mắt không biết đã chiếm cứ ở đây bao nhiêu lâu, hút bao nhiêu tinh phách người để tu luyện. Tiểu Thất biết là hắn làm ác, sẽ không nghĩ tới giữ lại hắn. Lúc trước sở dĩ nói những lời đó là bởi vì bạn trai của cô gái kia vừa mới bị cây cây này kéo tới, khả năng là vẫn còn sống. Soạt một tiếng, Tiểu Thất đem Long Tuyển kiếm rút ra từ trong thân cây, niệm thêm nơi chú mà đánh tới. Thân cây lay động, còn kèm theo tiếng khóc thê lương. Đứng ở bên ngoài, cô bé kia bị dọa sợ, hai tay che miệng, đặt mông ngồi bệt xuống. Nàng dù sao cũng không thể nghĩ tới ở đây lại gặp một cái cây thành tinh. Bà Bảo nghiêng đầu nhìn nàng. Tiểu Tử hiện thân, chu cái miệng nhỏ: "Lớn như vậy rồi còn sợ, thật là xấu hổ." Nữ hải nghe tiếng nói như vậy, cúi đầu nhìn, thấy một đứa bé đang nhìn mình, cặp mắt liếc một cái, liền ngất xỉu. Bà Bảo nháy mắt, sau đó hướng Tiểu Thất hô: "Ca ca, nàng hôn mê rồi." Tiểu Thất quay đầu nhìn nàng: "Bà Bảo, có phải là ngươi dọa nàng ngất sao?" "Không, nàng vừa nhìn thấy bà Bảo thì lăn ra ngất rồi." Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Cô bé này thần kinh vốn đang căng thẳng, đột nhiên ở nơi hoang sơn dã lĩnh, một đứa bé lại xuất hiện ở ngay bên cạnh, không bị dọa ngất mới là lạ. Quay đầu nhìn lại chăm chăm cây đại thụ, Tiểu Thất lạnh lùng: "Ta cho ngươi một cơ hội, đem người ngươi ăn vào phun ra, nếu không ta sẽ một đuốc đốt ngươi." Cây đại thụ lay động, tựa hồ như đang cười nhạo Tiểu Thất mạnh miệng. Tiểu Thất hừ lạnh, móc ra một đồng tiền, ấn lên chỗ lõm của Long Tuyển kiếm. Miệng khẽ niệm chú, thân kiếm thoáng một cái cắm thẳng vào trong thây khô, chỉ cho con còn lại cái chuôi kiếm ở bên ngoài. Rút Long Tuyển kiếm ra, máu tươi từ từ chảy xuống. dùng cổ tay quét vài cái, chặt đứt những cành lá đang quấn tới, xuất ra một đạo linh phù thì thầm: Tam muội chân hỏa được, ngươi cần phải suy nghĩ. Chân hỏa này mà bao phủ xuống, ngươi còn sống được hay không? Lời này vừa nói, cành lá cuốn tới lại rụt về. Một gương mặt đàn ông trung niên hiện ra. Thấy màn này, Tiểu Thất cười lạnh: Sao, bây giờ mới biết sợ? Mộc Tinh khinh thường nói: Sợ? Nếu không phải ngươi có tam muội chân hỏa, ta sợ ngươi sao? Tiểu Thất một cước đá vào lên thân cây, lạnh giọng: Nếu như không phải vì cứu người, ta đã sớm cho người thân tử đạo tiêu. Tiểu gia hảo hảo tâm ý tha cho người một mạng, còn dám mạnh miệng, đúng là chán sống. Thụ Tinh bĩu môi không nói gì nữa. Tiểu Thất trầm giọng: Người lúc trước bắt đầu. Thụ Tinh xem thường nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất quát: Nói. Nếu như ta không nói thì sao? Người tìm chết. Ánh mắt của Tiểu Thất nghiêm lại, lòng bàn tay vẽ một đạo phù chú. Bàn tay ấn ở trên thân cây, một tiếng quát chói tai: Thiên lôi chú. Ngân quang lóe lên, tựa như ngân xà vũ động trên thân cây lan tràn. Thụ Tinh gương mặt vặn vẹo nhưng cắn răng không chịu thua. Tiểu Thất lùi về phía sau hai bước, rung cổ tay, kiếm hoa màu tím gào thét, trực tiếp đem thân cây bổ ra một cái lỗ lớn. Thụ Tinh lần này có chút ít sợ. Lúc trước Tiểu Thất không có sử dụng bản lĩnh thật, nó cho rằng là Tiểu Thất không có bản sự. Nhưng vừa rồi Tiểu Thất đơn giản cũng để cho hắn khó chịu vô cùng. Tiểu Thất dùng Long Tuyển kiếm cẩn thận đem những cái đầu lâu nạm ở trên thân cây bổ vỡ, từ từ đào sâu vào bên trong. Đào độ 10 phút đồng hồ, Tiểu Thất dừng lại động tác. Ở bên trong thân cây thình lình xuất hiện một gương mặt tái nhợt. Giờ phút này nửa dưới đã biến thành đen sì, cả đầu da thịt nhăn lại, ở vị trí xương quai xanh có một vết thương, có 7-8 dây leo đang ở bên trong khuấy động. Tiểu Thất có thể nhìn thấy mặt người thỉnh thoảng khẽ động một chút. Tiểu Thất quay đầu nhìn, cũng không biết người này có phải là bạn trai của cô bé kia hay không. Bà Bảo. Ca ca, người gọi bà Bảo. Tiểu tử đi tới, ngẩng đầu hỏi. Tiểu Thất chỉ nữ hài, nhẹ giọng: Tiểu tử, đem kéo nàng tới đây, nhớ nhẹ nhàng, đừng để cho nàng bị thương. Được rồi, bà Bảo biết rồi. Bà Bảo trở lại bên người cô bé kia, bàn tay nắm lấy cổ chân của nàng, sau đó chậm chạp kéo bên trên cây đại thụ. Tiểu tử khí lực không nhỏ, không có tốn bao nhiêu thời gian cũng đã kéo tới. Tiểu Thất đánh thức nàng, nữ hài hét ầm lên: Quỷ, quỷ, đừng có ăn thịt ta. Này này, này, này. Tiểu Thất cầm bả vai của nàng lay động, nàng mới dừng lại. Thấy bà Bảo đang ngồi trên vai của Tiểu Thất, nàng kêu to. Tiểu Thất từ tốn nói: Ngươi không phải sợ, bà Bảo sẽ không làm gì ngươi đâu. Thật là xấu hổ, lá gan còn nhỏ hơn bà Bảo nữa. Tiểu tử xoa xoa gương mặt của mình, lè lưỡi: Hắn thật sự sẽ không ăn thịt ta chứ? Nghe lời này một cái, bà Bảo thở phì phò: Bà Bảo không ăn thịt ngươi, bà Bảo ăn cơm cơ mà. Nữ hải sợ hãi lui về đằng sau mấy bước, vấp phải thi thể té ở trên đất, lại kêu lên mấy tiếng chói tai. Tiểu Thất xoa xoa lỗ tai nói: Ngươi có thể hay không, đừng có hù dọa, lỗ tai của ta sắp sửa bị ngươi hét cho điếc rồi đấy. Ngươi có thể dẫn ta rời khỏi đây không? Ta sợ. Tiểu Thất từ tốn nói: Cô xem, người này liệu có phải bạn trai của cô không? Nữ hài chật vật từ dưới đất bò dậy, run run rẩy rẩy, thấy gương mặt ở trong thây khô, lại một trận tiếng hét thảm thiết chói tai vang lên. Tiểu Thất cau mày, thật sự là không có chịu nổi. Khó trách người ta luôn nói một nữ nhân thì tương đương với 500 con vịt cùng nhau kêu. Bây giờ nhìn lại, 500 con e rằng cũng đã đánh giá thấp những nữ nhân này. Người cầm miệng cho ta. Nữ hải nước mắt ào ào kêu lên một tiếng đáng thương. Tiểu Thất hừ một tiếng. Hắn có phải là bạn trai của cô không? Không, hắn không phải là bạn trai của ta. Lùi về sau một chút, Long Tuyển kiếm huy vũ, đem thân người bị khảm nạm trong cây này hoàn toàn bỏ xuống. Trong phút chốc, cả người đều té ra. Tiểu Thất dò xét một hồi, người đã chết, hồn phách cũng không có. Nghiến răng, một chưởng đánh vào trên thân cây, lạnh lùng. Chờ một chút ta sẽ thu thập người. Thụ Tinh khuôn mặt cũng âm trầm, chỉ là bất quá bây giờ hắn căn bản là trốn không thoát. Hắn cũng muốn liều chết một trận, thế nhưng lúc trước bị thiên lôi chú đánh trúng, khiến cho nó vô cùng khó chịu. Cái này cũng không thể trì hoãn được nữa. Tiểu Thất lượn quanh thân cây, cẩn thận tìm kiếm. Trong phút chốc, phát hiện ở trong đó có một chút sinh cơ, lại một lần nữa đem thân cây bổ ra. Mấy phút sau, nhìn vào trong là một mặt người vàng khè khè. Ở vị trí xương quai xanh không có lỗ, thân thể cũng không giống như những thi thể kia. Tiểu Thất chỉ khuôn mặt. Vậy đây có phải bạn trai của cô không? Nữ hài dương mắt vừa nhìn, nhất thời kêu lên. Là hắn, là bạn trai của ta. Tiểu Thất gật đầu, lấy tay thử một chút. Người này còn chưa có chết, hẳn là Thụ Tinh còn chưa sợ đến hắn, còn chưa kịp hút hồn phách. Mình đã tới. Tiểu Thất để tay lên cổ. Nữ hải nói nhỏ. Hắn có phải đã chết không? Chưa có chết. Nghe vậy, nữ hải vội nói. Vậy ngươi cứu hắn đi. Tiểu Thất nhìn nàng lạnh lùng, lùi về đằng sau một chút. Nữ hải có chút sợ hãi, vâng vâng dạ dạ lùi về đằng sau mấy bước. Tiểu Thất đem cái thân cây bổ hẳn xuống, phát hiện người này toàn thân đều bị những cái dây leo to như ngón tay quấn quanh, nửa người dưới cũng đang dần dần biến thành đen. Vùng kiếm chặt đứt dây leo, cẩn thận từng ly từng tí đem người này từ trong cây khô ôm ra. Chương 682. Ở phía sau có người. Nữ hải vọt tới, ôm bạn trai của nàng, dùng sức lay. Tiểu Thất trợn mắt. Này, cô mà còn lắc hắn như vậy, hắn dù có sống thì cũng bị cô lắc chết đó. Nghe lời này, bàn tay của nàng buông lỏng một chút, đem bạn trai của mình đặt xuống đất, nóng nảy. Vậy làm sao bây giờ? Người có thể cứu hắn không? Cô không cần nói, được không? Cục diện như thế này, cô lúc trước chỉ từng thấy trên TV, cho nên khẳng định là cô không có giải quyết được cái gì. Nếu như cô đã không giải quyết được, thì cũng đừng có nói gì cả, bởi vì làm chậm trễ thời gian của ta đó. Tiểu Thất từ tốn. Nữ hải nghe được Tiểu Thất nói một đoạn như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì không ngừng gật đầu. Bảo nhảy xuống đất nhìn một cái. Ca ca, sao ta cảm giác như hắn đã chết rồi. Tiểu Thất xoa đầu Tiểu Tử. Bảo đừng có nói bậy, bằng không nàng sẽ hét lên đó. Tiểu Tử vội vàng bịt lỗ tai chui vào trong ngực của Tiểu Thất. Tiểu Thất cười một tiếng, giúp hắn kiểm tra lại thân thể. Vừa kiểm tra thì phát hiện ra vấn đề lớn. Bạn trai của nữ hài, một nửa người dưới hoặc toàn bộ sinh cơ đã bị hút đi. Như vậy, dù có tỉnh lại thì cũng chỉ có thể cử động nửa người trên, cả đời sẽ phải ngồi xe lăn. Nữ hài hỏi nhỏ. Hắn thế nào? Hắn có thể tỉnh lại không? Có thể. Bất quá cô phải chuẩn bị tâm lý đó. Là sao? Tiểu Thất chỉ về hai chân đen như than, chậm rãi nói. Hai chân của hắn bây giờ giống như là than củi, sinh cơ đều bị gốc cây thành tinh này hút đi rồi. Có nghĩa là... Tiểu Thất thở dài, nói thẳng ra, hai chân bạn trai của cô đã phế bỏ. Ý người nói là hắn đã bị liệt. Nữ hải ánh mắt đờ đẫn. Mặc dù cũng không hẳn, nhưng cũng không kém là bao. Vậy còn có thể cứu không? Tiểu Thất cau mày suy nghĩ. Có thể. Ta van xin người cứu hắn. Ta không thể không sống, sống mà không có Mạnh Khải. Nữ hải quỳ xuống đất, cầm tay Tiểu Thất, đau khổ cầu xin. Tiểu Thất vội vàng thụt tay lại. Này, cô đừng có như vậy được không? Ta van xin người, mau cứu hắn. Chỉ cần người có thể cứu hắn, bảo ta làm gì cũng được. Nghe như vậy, Tiểu Thất cẩn thận sờ cầm, đánh giá cô gái trước mắt. Không phải nói nàng bây giờ nước mắt bộ dáng như mưa, còn có mấy phần sắc đẹp. Con mẹ nó nghĩ đi đâu vậy? Hắn giọng một câu rồi nói. Vậy cũng tốt, ta thử một chút. Bất quá có được hay không ta không dám chắc. Cảm ơn ngươi. Tiểu Thất đứng dậy, chậm rãi đi qua, cẩn thận quét mắt một vòng, từ tốn. Nhìn dáng vẻ này của ngươi, chắc cũng phải tu luyện được mấy trăm năm, hơn nữa cũng đã hút tinh phách của vài trăm người. Nhưng vì sao chỉ có một chút thực lực như vậy? Thụ tinh biến sắc, nhìn một màn này, Tiểu Thất lấy Long Tuyển kiếm cắm vào khuôn mặt của thụ tinh, lạnh lùng nói: đằng sau ngươi có phải còn có người không? Thụ tinh gương mặt vặn vẹo, không nói gì cả. Một hồi lâu, Tiểu Thất nhàn nhạt: được rồi, dù sao ngươi cũng không nói, ta sẽ đem tinh phách của ngươi rút ra, quán thâu trong cơ thể của hắn là được. Nói xong, Tiểu Thất lấy ra thiên bút, ở trên thân cây vẽ một đạo linh phù, thủ ấn biến đổi. Thụ tinh cả khuôn mặt vặn vẹo không gì sánh được, kịch liệt dãy giụa. Thụ tinh cả người bị hồng quang bao phủ, cả cây đại thụ lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà khô héo. Qua 3-4 phút, Tiểu Thất lấy ra một lá bùa, ấn lên thân cây, bàn tay vẹt một cái, linh phù in trên lá bùa. Nhìn một cái khí tức của thụ tinh uể oải, Tiểu Thất nói: tự làm tự chịu. Thu lại linh phù, lấy ra bát sứ, cắt thân cây thụ tinh, lấy một chén máu tươi, đi tới bên cạnh nữ hải, kẹp ra linh phù thiêu đốt, ném vào trong bát sứ, dùng ngón tay khuấy một chút, nếm nếm mùi vị. Không sai, mùi vị rất tốt. Bà Bảo nghe nói như vậy, liếm liếm đầu lưỡi: ca ca, có thể uống không? Tiểu Thất vỗ vỗ đầu tiểu tử: đây là để cứu người đó. Tiểu Thất đem bát sứ đưa cho nữ hải: cô đem bát thủy phù này đút cho bạn trai cô, hắn sẽ không sao đâu. Nữ hải nhận lấy bát sứ, thấy chất lỏng đỏ tươi, không khỏi muốn nôn mửa. Tiểu Thất trợn mắt: có ác tâm như vậy sao? Nhưng mà đây là máu tươi. Là máu của thụ tinh đó. Như vậy bạn trai cô uống là được. Nữ hài gật đầu một cái, cúi đầu nhìn bạn trai của mình, phát hiện hắn căn bản không thể tự chủ uống đồ. Nàng hít sâu mấy lần, uống một hớp thủy phù, nằm xuống đem miệng thổi thủy phù vào trong miệng của bạn trai. Tiểu Thất gật đầu. Cô gái này tuy nói lá gan rất nhỏ, nhưng mà vẫn có lòng làm người. Mấy phút sau, uống xong một chén thủy phù, nữ hài lau miệng: như vậy là được rồi sao? Được rồi, bây giờ chờ hắn tỉnh lại. Cảm ơn ngươi. Đúng rồi, tên ta là Vương Tử Mạch, là sinh viên đại học Xuân Thành. Nghe vậy, Tiểu Thất nói: vậy các người tại sao lại đến đây? Vương Tử Mạch nói: bạn trai ta nói ta đi qua nhà hắn một chút. Bạn trai cô là người ở đây sao? Vương Tử Mạch gật đầu. Thấy vậy, Tiểu Thất nói: chẳng lẽ hắn không biết nơi này không thể đi đêm? Hắn cũng nói qua sự tình ở đây, nhưng chúng ta đều là học sinh, không tin những quỷ thần. Thế bây giờ cảm giác thế nào? Ta tin rồi. Tiểu Thất cười một tiếng, nhìn Mạnh Khải: hắn tỉnh lại kìa. Đúng lúc này, Trần Thần cùng Uyển Nhi cũng đến. Tiểu Thất vừa nhìn, bọn họ có chút chật vật, đặc biệt là Trần Thần, cả người bẩn thỉu. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng như vậy, Tiểu Thất nghi vấn: các người làm sao đây? Trần Thần thở gấp: Sư phụ, con cùng Uyển Nhi ở bên kia đụng phải một nữ quỷ là rất lợi hại. Chúng con phát hiện ra nàng dùng hồn phách tu luyện, cho nên muốn thông báo cho người, ai ngờ là bị nàng phát hiện ra. Sau đó chúng con cùng nàng đánh nhau mới thành ra bộ dáng như vậy. Uyển Nhi, con quỷ kia lợi hại lắm sao? Uyển Nhi suy nghĩ một chút: công tử, nàng tựa hồ như đang chuẩn bị đột phá quỷ vương. Không việc gì, một con quỷ vương ta cũng không coi trọng. Trần Thần gật đầu, ánh mắt nhìn vào Vương Tử Mạch và Mạnh Khải: sư phụ, bọn họ là ai vậy, làm sao lại xuất hiện ở đây? Đi đêm gặp quỷ. Nhìn thấy cái cây khô đằng sau lưng này không? Nó đã thành tinh đó. Người đi ngang qua nơi này đều bị thụ tinh kéo đến đây. Hắn cùng lữ quỷ đó chắc chắn đã liên thủ, một kẻ hút hồn phách, một kẻ hút sinh cơ. Như vậy thì đáng chết. Không sai. Chờ một chút, tao đốt đuốc giết hắn. Trần Thần nhìn kỹ một hồi đại thụ, nghi vấn: sư phụ, nhưng tại sao hắn khô khéo như vậy? Vừa rồi ta đem dưỡng chất hút hết ra. Đúng rồi, thụ tinh huyết còn có chút dùng. Uyển Nhi, ngươi hút khô đi. Nghe nói như vậy, Uyển Nhi có chút khó xử: công tử, làm như vậy cũng không quá tốt. Không sao đâu. Uyển Nhi bay tới trước thụ tinh, nhìn thụ tinh khí tức uể oải, sau đó bắt đầu hút một chút tu vi còn lưu lại. chỉ một xoáng thoáng, bầu trời sấm chớp vang rền, cuồng phong gào thét. Tiểu Thất chỉ lên trời, ánh mắt cũng nhìn lên người Uyển Nhi. Tiểu Thất không có ngăn trở Uyển Nhi, hắn chính là muốn bồi dưỡng nàng. Vương Tử Mạch ôm bạn trai của mình, nhìn sấm chớp rền vang cả bầu trời, hô lên: "Trời, trời muốn mưa. Chúng ta liệu có lên trốn đi một chút không?" "Yên tâm, không mưa đâu mà cô sợ." Qua một hồi, độ khoảng 5-6 phút sau, Uyển Nhi đã hút khô toàn bộ tu vi tinh khí của thụ tinh, bay trở về bên cạnh Tiểu Thất. Mây đen hội tụ trên bầu trời tiêu tán, bầu trời lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có. Hết chương 682, hết tập 105. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.